yêu hồ loạn thế, chương 133, xuất phát tiên giới. Góc truyện audio.com, tu chân giới thật sự là đã chấn động, thoáng cái có hơn 40 tán tiên từ trong hư không nhảy ra. Hơn nữa nhưng người này mấy tháng trước vẫn còn ở trong giai đoạn sơ cấp của tu chân. Tin tức mới này tuyệt đối có tính nổ mạnh nhất từ trước đến nay, cách chương.